Yêu Long Cổ Đế, chương 740, nhiều nhất chỉ cần 50 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thản ngữ, mang theo băng lãnh, mang theo một cỗ không thể vi phạm ý vị, mang theo một cỗ so nhất đao cung còn mãnh liệt hơn bá đạo chi ý. Tại đây cỡ lớn miệng giếng phun trào chỗ chậm rãi vang vọng tất cả mọi người là thân ảnh dừng lại, cái kia nguyên bản đã che kín khiếp sợ trên mặt lần nữa lộ ra khó nén run sợ. Ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Chúng ta thật vất vả mới vừa lấy được này cỡ lớn miệng giếng, người nói muốn liền muốn rồi. Nằm mơ đi thôi, ba đại siêu cấp tông môn người cùng với ba người của đại gia tộc đều tại đây khắc đứng dậy, bọn hắn đã sớm biết Tô Hàn sớm muộn cũng sẽ đem mục tiêu rơi vào nhóm người mình trên thân, nhưng bọn hắn vẫn là không có ngờ tới Tô Hàn vậy mà lại như vậy công phu sư tử ngoạm, vừa nói chính là cùng thế là địch nhắm vào mình hết thảy cùng Phượng Hoàng Tông có thù thế lực lớn. Hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh xông lên hư không, thân bên trên sát cơ bùng nổ, khí tức phun trào, đủ loại vũ khí xuất ra trực chỉ Phượng Hoàng Tông. Đây là chiến thần tông người. Tô Bát Lưu, ngươi thật ngông cuồng. Lệ Máu đứng trên hư không mặt nhìn chăm chú Tô Hàn, ngưng trọng nói. Ta từng cho là ta mình đã rất ngông cuồng, lại không nghĩ rằng, ngươi so ta còn muốn cuồng, ta chiến thần tông cỡ lớn miệng giếng, không có khả năng cho ngươi, ngươi nếu thật muốn cứ tới cầm. Tại Lệ Máu thoại âm rơi xuống thời điểm, lại là có vô số thân ảnh bay lên hư không? Tiên đạo đình, Quý gia, Vương gia, Tống gia, đều là như thế. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào Phượng Hoàng Tông đám người, nhất là nhìn chằm chằm Tô Hàn, cái kia trong mắt vẻ mặt đã nói rõ bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ thế từ bỏ. Tô huynh, chung quy vẫn là có động thủ một khắc. Quân Lạc Hoa ôm quyền, thở dài nói. Như vậy tranh đoạt không có đúng sai, ta tin tưởng thay đổi bất kỳ một thế lực nào, nếu là có Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ như vậy cũng giống vậy hội ngấp nghé thế lực khác chiếm cứ cỡ lớn miệng giếng. Tô huynh từng gián tiếp đã cứu quân một lần, theo người đi lên nói quân mỗ không nên đối Tô huynh ra tay, nhưng theo tông môn đi lên nói quân mỗ nhất định phải ra tay. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần quân mỗ đối Tô huynh ra tay, thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực mà ra tay về sau, vô luận kết quả như thế nào, quân mỗ cũng sẽ tự đoạn một tay, hoàn lại ngày đó Tô huynh ân tình. Tô Hàn nhìn thật sâu Quân Lạc Hoa liếc mắt, người này một thân chính khí chính là ban đầu ở Trục Lộc Chi Môn thời điểm, chính mình bỗng nhiên xuất hiện cướp đoạt cái kia vốn nên thuộc về hắn thất thải thư tịch thời điểm, Quân Lạc Hoa mặc dù phẫn nộ nhưng cũng là người chi lẽ thường. Quảng cáo, dùng tính cách của ngươi, không nên gia nhập tiên đạo đình, không bằng tới ta Phượng Hoàng Tông như thế nào? Tô Hàn bỗng nhiên nói, Quân Lạc Hoa khẽ giật mình, chợt cười khổ lắc đầu nói. Tô huynh, người có chí riêng, người nếu biết được quân mỗ tính cách liền cũng có thể nghĩ đến quân mỗ không phải loại kia phán tông người. Tô Hàn gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Quân Lạc Hoa, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là chính nhân quân tử, đối với loại người này, hắn vô cùng thưởng thức. Bất đắc dĩ, loại người này nói chung ô vuông đều cực kỳ quật cường, Quân Lạc Hoa nơi này, hiển nhiên cũng là như thế. Hắn không muốn gia nhập chính mình là lại như thế nào mời cũng vẫn như cũ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bát Lưu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, này chút cỡ lớn miệng giếng, ngươi đến cùng đoạt vẫn là không đoạt. Vương Mục hỏi, người nếu không đoạt, trước đó hết thảy ân oán đều có thể coi như thôi, Vương Mỗ làm cái gì cũng không có xảy ra, người như dự định đoạt, vậy bọn ta giờ phút này, liền sẽ đánh với người một trận. Tô Hàn nhìn Vương Mục liếc mắt, không có mở miệng, nhưng lại lật bàn tay một cái, thần đao cực dạ lập tức xuất hiện. Tô Hàn tay cầm đao chui, trực tiếp rút ra, trực chỉ lục đại thế lực người. Loại động tác này, đã rất rõ ràng nói cho này lục đại thế lực. Vậy liền một trận chiến. Giết, Vương Mục không tiếp tục lưỡng lự, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Vương gia đám người tất cả đều lao ra. Từ chiến Phượng Hoàng Tông, Lệ Máu cũng quát, ta chiến thần tông chính là một đời lão tổ, lòng võ đại lục đỉnh phong chiến thần sáng tạo, chiến thần chỉ có một cái, chiến thần tông cũng chỉ có một cái, dùng chiến thần chi tư thái, thà rằng đầu đoạn cũng tuyệt không lui về phía sau. Dùng chiến thần tư thái, chiến thần tông đám người gào thét bên trong, cũng là hướng phía Phượng Hoàng Tông bên này vọt tới. Trước đó mấy lần lưỡng lự, bỏ lỡ diệt đi Phượng Hoàng Tông tốt nhất cơ hội, ta Quý gia, hướng ngươi kiếm tiên mộ, Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, nói tiếng xin lỗi. Quý Minh Phong đồng dạng rút kiếm, hắn trường kiếm trong tay lập lòe nồng đậm hào quang màu nhũ bạch, điều này hiển nhiên là một thanh thượng phẩm thánh linh cấp vũ khí. Hắn dứt lời thời điểm, kiếm chỉ Tô Hàn, cao giọng quát. Chiến, chiến, Quý gia người máu nóng thao thiên, thẳng đến Phượng Hoàng Tông. Đến mức cuối cùng Tống gia Tống Minh Thư vẻ mặt âm trầm, một bên Vân Thông Thông một dạng như thế. Hai người bí mật truyền âm, Tống Minh Thư nói, kế hoạch muốn trước thời hạn, giờ phút này như không diệt xong Phượng Hoàng Tông, cái kia còn muốn xử lý Vân Thiên Thiên liền khó khăn. ta vẫn cho là Phượng Hoàng Tông chỉ có thể coi là sâu kiến, là Vân gia cùng Nhất Đao Cung tại che chở bảo vệ bọn họ, giờ phút này xem ra ai che chở ai còn thật sự khó nói. Vân Thông Thông cũng truyền âm nói. Bất quá cũng tốt, thừa dịp Vân Thiên Thiên không dễ, đem đánh giết tuy nói kế hoạch sớm, nhưng cơ hội cũng là tốt nhất. Cái kia tốt, Tống Minh Thư hít một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn quát. Tô Bát Lưu, người không coi ai ra gì, phách lối cuồng vọng, ngày đó tại đấu giá hội thời điểm, liền từng không biết bao nhiêu lần đoạn ta lời nói, đến mức ta Tống gia tại trung vực đan dược chi lộ đều bị gãy mất. Thù này, không riêng gì ngươi ta ở giữa thù, càng là ngươi Phượng Hoàng Tông, cùng ta Tống gia ở giữa thù. Hôm nay Tống Mỗ liền bắt ngươi trên cổ đầu người, về đến gia tộc thỉnh tội cũng làm cho Doanh Vọng cùng Không Cốc cái kia hai cái lão già nhìn một chút ta Tống gia đan dược chi lộ, há lại bọn hắn nói đoạn liền có thể đoạn. Tống gia, động thủ, giết, Tống gia đám người toàn bộ lao ra, không có chút nào lưu thủ trực tiếp liền là sát cơ. Lục đại thế lực giờ phút này không còn có lưỡng lự, bọn hắn lòng dạ biết rõ, như do dự nữa, Phượng Hoàng Tông đem sẽ đem mình đám người từng cái đánh tan, mà Ngọc Hư Cung Kiếm Tiên Mộ cùng Cự Nhân Đảo xuống tràng, cũng sẽ là nhóm người mình xuống tràng. Mặc dù này chút cỡ lớn miệng giếng giờ phút này liền phun trào, mặc dù Vân gia cùng Nhất Đao Cung thật sẽ ra tay, bọn hắn cũng sẽ không lưỡng lự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bỏ qua giờ phút này, đem cũng không có cơ hội nữa lật bàn. Ai, cuối cùng vẫn muốn động thủ sao? Nam Cung Ngọc nhẹ giọng lắc đầu, hướng Tô Hàn truyền âm nói. Tô Hàn, mặc dù không nên nói, nhưng ta vẫn là muốn nói cho ngươi, đem bọn hắn toàn bộ đắc tội, không phải chuyện gì tốt. Siêu cấp tông môn, dù sao cũng là siêu cấp tông môn, như bọn hắn nói, mặc dù Phượng Hoàng Tông giờ phút này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng cũng cuối cùng giới hạn ở nơi này, sau khi ra ngoài, này chút siêu cấp tông môn, vẫn như cũ là siêu cấp tông môn. Tô Hàn không có nhiều lời việc này, mà là đột nhiên hỏi. Lúc trước Nhất Đao Cung, theo thành lập tông môn, đến tấn thăng siêu cấp tông môn, dùng bao nhiêu năm rồi lấy? Nam Cung Ngọc khẽ giật mình, theo cổ thư ghi chép giống như là dùng 70 năm, thế nào? Ta Phượng Hoàng Tông, nhiều nhất chỉ cần 50 năm. Tô Hàn thoại âm rơi xuống, thân ảnh trực tiếp lấp lánh, hướng phía lục đại thế lực đánh tới. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.